Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, dối trá, đối với La Phi cười nhạo, còn có Vương Quản gia cảnh cáo, Dịch Vân tựa hồ cũng bịt tai không nghe, hắn nghiêm túc nói ra, ta tặng quà tới tham gia tiệc cưới, làm sao lại là đảo loạn đây, lẽ nào các ngươi là không lọt mắt ta đưa linh lợn? Này linh lợn nhưng là một đầu linh thú, chất thịt ngon, đối với võ giả còn có tầm bổ công hiệu, nó chạy đi lại sẽ khoan thành động lại sẽ chui xuống đất. Ta tóm nó cũng hết sức không dễ dàng, Dịch Vân này vừa nói đến. Người chung quanh đều là hết chỗ nói rồi, liền cái này còn linh lợn đây, còn cái gì tầm bổ công hiệu, này điểm nguyên khí, lấy ở đây võ giả tu vi, không có cái nào để ý. Cũng là võ giả cấp thấp nhất cùng người phàm ăn mới sẽ cảm thấy bổ dưỡng. Cho tới nói tóm nó không dễ dàng. Nói thật, người ở chỗ này vẫn đúng là không có vị ăn thịt lợn. Mà đi đã nắm loại này lợn. La Phi nhìn Dịch Vân, trợn tròn mắt, mà cái kia quản sự thì lại cau mày đầu. Nếu là hắn thật sự đem Dịch Vân mạnh mẽ đánh đuổi, cũng lộ ra lý ra là thật bởi vì không lọt mắt hắn tỉ mỉ tặng lễ vật. Mới không để Dịch Vân tham gia hôn lễ, nhưng là con lợn này đẫm máu đắt tới tiệc cưới tới. Liền lợn đầu đều bị chặt xuống, quả thực để người cảm thấy có gan nhức mắt cảm giác. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, đường xa mà đến đều là khách. Lần này là tại hạ song tu đại điển, trước đã nói rồi, bất luận có không có thiệp mời, cũng có thể đi vào, còn quà tặng sao, cũng chỉ là một tâm ý. Đưa cái gì cũng không quan hệ, Vương quản sự, thu rồi đi, đừng ở chỗ này bày, mọi người dồn dập hướng về người nói chuyện nhìn lại. Đã thấy đến Lý Vân Thường Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở chủ nhân tịch trên. Mang theo một tia nhạt cười nói, Dịch Vân liền vội vàng nói, nguyên lai ngươi chính là Lý Vân Thường công tử a, chúc mừng, tân hôn hạnh phúc, ta thấy này lợn thời điểm liền cảm thấy hết sức thích hợp tiệc cưới. Nhiều vui mừng a, vẫn là Lý công tử biết hàng. Được rồi, Vương quản sự vội vã cắt đứt Dịch Vân, miễn cho hắn tiếp tục giới thiệu này lợn có cỡ nào tốt. Hắn vung vung tay để người lập tức đem lợn khiêng đi. Miễn cho để ở chỗ này chướng mắt, mà Lý Vân Thường nghe Dịch Vân, nhếch miệng mỉm cười, liền ngồi về chỗ ngồi. Lý công tử có thể thật là đại khí a, chỉ cần là người trong đồng đạo đều đồng ý mời vào ngồi vào trong đó, có người nói. Đúng đấy, Lý Vân Thường mỉm cười gật đầu. Nguyên bản một tiểu nhân vật, hắn căn bản cũng sẽ không đi phản ứng. Thế nhưng tiểu nhân kia vật đột nhiên nắm đầu lợn đi ra, đưa tới trên yến hội chú ý của mọi người. Hắn không thể không đứng dậy, biểu lộ ra mình khoan dung đại độ. Bất quá ở Lý Vân Thường đáy mắt, nhưng lóe lên một tia băng hàn vẻ, một đạo truyền âm ở đằng kia Vương quản sự vang lên bên tai. Chờ tiệc cưới kết thúc, đem người này xử lý, gãy chân phía sau. Lý Vân Thường vốn là tràn đầy lệ khí, hắn hiện ra khoan dung là một chuyện, nhưng tên nhà quê này lại mang theo một đầu lợn chết đến chúc mừng hắn tân hôn hạnh phúc. Để Lý Vân Thường nhìn Dịch Vân cái kia thành thật trung hậu mặt, làm sao nhìn đều cảm thấy chói mắt, hơn nữa không biết tại sao, trung niên này võ giả ánh mắt cho hắn một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Thế nhưng Lý Vân Thường nhưng không nhớ được bản thân từng gặp người trung niên này võ giả. Hơn nữa lấy người võ giả này thân phận, hắn không có khả năng gặp, Lý Vân Thường không thể làm gì khác hơn là đem cái cảm giác này quên mất. Ngược lại Dịch Vân đối với hắn mà nói, đã là một người chết. Vâng, công tử, ta sẽ làm xong, Vương quản sự vội vã đáp lại. Hắn lạnh lùng nhìn Dịch Vân một chút, đối phó như vậy run rế người giống vậy vật, Vương quản sự trực tiếp bí ẩn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Trên người Dịch Vân gieo một cái lần theo dấu ấn, có ấn ký này ở, Dịch Vân cũng không có biện pháp sống mà đi ra Lý gia linh địa. Nhìn thấy Dịch Vân cũng lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở tân chỗ khách ngồi, La Phi thực sự là buồn bực chết, cái tên này, lại an vị tại chính mình bên người, La Phi tuy rằng chiếm được Tôn Hộ Pháp thưởng thức, nhưng này Tôn Hộ Pháp còn không có bắt chuyện hắn đi qua đây. Hắn làm sao lại cùng một cái như vậy kỳ lạ trước chân sau? Dịch Vân đưa một đầu lợn chết, lại còn chiếm được Lý Vân Thường quan tâm, trước hắn đưa ra vạn năm tuyết linh chi, căn bản đều không người đi thảo luận. La Phi nhìn Dịch Vân một bộ tâm tình không tệ dáng vẻ. Tựa hồ hắn là thật cho rằng, quả của mình là thật bị khẳng định. Đối phó loại này căn bản không kiến thức đầu ngốc thêm nhà quê. La Phi có gan mạnh mẽ khiến không hơn cảm giác. Hắn cảm thấy cùng cái tên này ngồi chung. Sự thông minh của chính mình đều phải bị kéo đến cùng hắn trên một trục hoành. Hắn thực sự là một câu nói cũng không muốn lại cùng tên ngu ngốc này nhiều lời. Miễn cho thông minh bị ngớ ngẩn lây bệnh. Mà lúc này, Dịch Vân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn rời đi chỗ ngồi của mình, nghênh ngang đi tới bình đài phụ cận. Hắn nhìn này tiệc cưới, này trên yến hội bày các loại linh quả, cũng thật là rất tốt. Xem ra Lý gia vì làm này tiệc cưới, tràng diện cũng là làm đủ. Đối với cái này chút linh quả, Dịch Vân tự nhiên là không chút khách khí. Hắn từng ngụm liền bắt đầu ăn, cho tới cái kia vương quản sự cho hắn trên người trồng xuống lần theo dấu ấn. Dịch Vân ngay đầu tiên liền đã phát hiện, hắn một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên nhàn nhạt liếc cái kia Lý Vân Thường một chút. Thời gian qua đi một quãng thời gian không gặp, này Lý Vân Thường vẫn là độc ác như vậy à, liền đến cho mình chúc khách nhân đều muốn ra tay. Thực sự là, chà chà, Dịch Vân lẻn vào đến Lý gia tiệc cưới trên, hắn cũng nghĩ tới tùy ý đưa chút lễ vật, không muốn làm người khác chú ý. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Vân nhưng cải biến chủ ý, hắn liền muốn nhìn một chút lấy Lý Vân Thường dối trá. Ở trước mặt mọi người giả vờ rộng lượng, im hơi lặng tiếng dáng vẻ, nhìn cũng làm người ta thoải mái. Quả nhiên lúc này Lý Vân Thường, nhìn thấy Dịch Vân không kiêng nể gì như thế, chén rượu trong tay đều phải bị bóp nát, không trước khi nói làm mất đi vườn thuốc. Lại gãy chân, liền ngay cả chỉ là tổ chức một cái song tu đại điển. Làm sao đều có thể gặp phải một con ruồi, để hắn ăn cơm đều ăn buồn nôn. Nếu như Lý Vân Thường biết, cái kia hắn thấy ngứa mắt con ruồi. Kỳ thực chính là Dịch Vân, đường hoàng ở hắn tiệc cưới nghênh ngang, ăn nhiều hét lớn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này, một trận tiên nhạc bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Thanh âm này lúc đầu mịt mờ, như có như không, nhưng trong chớp mắt liền đã tới ngọn núi trước, chỉ thấy một chiếc đắt tiền linh thuyền từ trong tầng mây rơi xuống. Linh trên đó, này đứng cạnh mấy bóng người, nhìn thấy này linh thuyền xuất hiện, trên yến hội không ít người đều vội vã đứng lên, mà Lý Vân Thường cùng Lý Vân Tiêu cũng đứng lên, đây là người nào đến? Dịch Vân vừa ăn trái cây, một bên nói thiếu suy nghĩ hỏi. Người bên cạnh tự nhiên biết Dịch Vân chính là vừa rồi đưa lợn chính là cái kia. Nếu là hắn, vậy không biết đây là người nào cũng hết sức bình thường. Nghe nói qua Vũ Tiên Tử sao? Chiếc này linh thuyền, chính là võ linh tộc linh khí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trên linh thuyền mấy người, chính là võ linh tộc cao tầng trưởng lão cùng Vũ Tiên Tử. Người kia nhìn Dịch Vân một chút. Khinh thường nói. Phòng chừng người này ép căn không biết Vũ Tiên Tử, chính mình căn bản là ở đàn gảy tai châu. Hết chương.